Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 325, cái này gọi là hai tình tương duyệt. Lâm Linh Nhi chơi đùa còn thật có ý tứ, dù sao mới mẻ, chỉ bất quá mỗi lần chơi đùa đều là huyết ngược đối phương. Hoàn mỹ lộ ra cái gì là chân chính nhất đả cửu. Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười nhìn Lâm Linh Nhi chơi game. Có loại rất cảm giác kỳ diệu. Tông chủ, ngươi có thể bồi ta chơi với nhau sao? Lâm Linh Nhi chơi vài cái, mỗi lần cũng có thể thắng. Cũng cảm giác một người chơi đùa không có gì hay rồi. Liền nói với Mạc Bất Phàm. Được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu. Hắn cũng đã lâu không chơi qua cái trò chơi này rồi. Hắn đem đặt ở trong hòm item điện thoại di động lấy ra. Liên thông lưu lượng internet, cùng Lâm Linh Nhi tăng thêm bạn tốt sau, liền bắt đầu đôi gạt ra tối. Vì vậy, một trận huyết ngược đối thủ cực kỳ tàn ác trò chơi bắt đầu. Mỗi cuộc đối diện đều là gào thét bi thương liên tục. Đối diện rốt cuộc là cái nào đại thần? Hoạt náo viên sao? Hay lại là tuyển thủ nhà nghề? Nếu không phải là hack, này dự chu, này ý thức, chơi một quỷ a, ngoạn tao, đối diện Hàn Tín lại đăng chúng ta trong ao dây đổi 6 trang. Kim thân, sống lại giáp, danh đao, tay máu, cứu rỗi, còn có nóng bỏng, đại thần a, đây là thật, đại thần, sỉ nhục, thật là sỉ nhục, rác dưới trò chơi, đây đều là đội nào hiểu? Tôn Thượng Hương, người nhà đừng đoạt ta giá. Phế vật, đánh giá thật thức ăn. Phụ trợ không ra phụ trợ trang. Ha ha đi, người lại cọ ta binh tuyến thử một chút. Làm trông rất đẹp, làm trông rất đẹp. Thời gian bất chi bất giác đang chơi trong trò chơi trôi qua. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi vừa đi đường một bên chơi đùa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bọn họ không là người bình thường. Đương nhiên rồi, người bình thường hay lại là đàng hoàng nhìn đèn xanh đèn đỏ. Đi tốt lành vôi sang đường đi. Trò chơi có thể trở lại. Chính mình sinh mệnh lại chỉ có một lần. Lại đi lại quý trọng. Mạc Gia Thôn đến, Lâm Linh Nhi cũng có chút ngoạn nị. Liền để điện thoại di rộng xuống. Chúng ta đây là đi đâu? Lâm Linh Nhi hỏi, đi nhà ta. Mạc Bất Phàm nói, à, Lâm Linh Nhi nhất thời bản năng hoảng hốt, đặc biệt khẩn trương, kia, ta đây, khẩn trương cái gì chứ? Mạc Bất Phàm cười một tiếng, xoa xoa Lâm Linh Nhi tóc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi không biết nên nói cái gì, chẳng qua là nhịn không dừng được phấn quyền nắm chặt, cảm giác trong bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vừa nghĩ tới đợi một hồi phải gặp tông chủ đại nhân cha và mẹ, nhịp tim đang điên cuồng gia tốc. Sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm liền mang theo Lâm Linh Nhi đi tới cửa nhà. Nhìn bên cạnh A Bà ra liếc mắt, phát hiện hàng xóm A Bà hôm nay hình như là không ở nhà. Cha, mẹ, Mạc Bất Phàm cười hô, còn không mau ra nghênh tiếp. Các người đẹp trai anh Tuấn lại tiêu sái con trai trở lại. Xú tiểu tử, đại môn đẩy ra, Mạc Trọng Lương đẩy cửa ra đi ra. Thấy được Mạc Bất Phàm, người cũng biết trở lại. Gọi điện thoại cũng không hồi. Thật là cánh cứng cáp rồi a. Nhà ta Phàm Nhi trở lại. Hồng Mũi Lệ theo sát phía sau. Rất là kích động cùng vui vẻ. Nhìn lần thứ hai liền thấy Mạc Bất Phàm bên người Lâm Linh Nhi. Trước mắt nhất thời sáng lên. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ đây là ta tương lai con dâu. Không tệ a, cha, mẹ, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Mau vào tới. Hồng Tú Lệ vẻ mặt tươi cười. Hướng Mạc Bất Phàm đi tới. Vô cùng nóng bỏng bộ dáng. Mạc Bất Phàm rất là cảm động. Lão ngụ chính là thương tiếc con trai a. Ngạch, Mạc Bất Phàm vừa mới giơ tay lên. Kết quả Hồng Tú Lệ giống như không nhìn thấy Mạc Bất Phàm như thế. Từ Mạc Bất Phàm bên người đi ngang qua, đi tới trước mặt Lâm Linh Nhi, tựa như quen kéo Linh Nhi tay nhỏ, mặt đầy hòa ái nụ cười, đồng thời một cái tát đem Mạc Bất Phàm tay cho đẩy ra. Trừng Mạc Bất Phàm liếc mắt, xú tiểu tử, cô gái tay là có thể cho ngươi tùy tiện dắt sao? Thật là, Hồng Ngũ Lệ hừ một tiếng, kéo Lâm Linh Nhi đi về nhà, giọng nóng bỏng, ân nần hỏi han, thật là giống như là tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm con gái như thế. Mẹ ruột ta ư, ta mới là ngươi ruột thịt, Mạc Bất Phàm có loại lệ mục đích như vậy xung động. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi thuộc về mờ mịt trạng thái, não đường về trong lúc nhất thời không có lộn lại, quay đầu nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, trong con người xinh đẹp tràn đầy nhờ giúp đỡ vẻ mặt. Mạc Bất Phàm biểu thị thương mà không giúp được gì nhún vai một cái. Hy vọng Linh Nhi chớ bị lão mụ hỏi ra cái gì không đúng đến đây đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, người này xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn cao minh a, buồn bực phát đại tài, ta và mẹ của ngươi còn cả ngày buồn đến thế nào cho ngươi tìm người bạn gái. Nghĩ biện pháp cho ngươi ra mắt, ngươi ngược lại tốt, âm thầm liền đem bạn gái cho mang về nhà rồi, chính là nhìn tuổi còn nhỏ một chút. Mạc Trọng Lương đi tới, vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai, gật đầu một cái, không tệ, không tệ. Có cha ngươi năm đó ta mấy phần phong thái. A, Mạc Bất Phàm cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin. Nha, ngươi còn không tin? Con mắt của Mạc Trọng Lương chừng một cái. Ba, ngươi cũng chớ giả bộ. Lão ngụ lúc trước cũng đã nói với ta rồi. Hai tay Mạc Bất Phàm ôm ngực, một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Trọng Lương sững sờ, lầm bầm một câu, lại bóc ta gốc gác. Bất Phàm, mới vừa rồi cô bé kia là ai? Nhìn nàng khí chất, hẳn là không phải phổ thông nhân gia nữ hài đi. Tối thiểu cũng là phú quý tiểu thư người ta. Nếu không phải là cao quan thiên kim. Mạc Trọng Lương hỏi một câu, ngươi gánh nổi áp lực không? Yên tâm đi cha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Được, ngược lại ngươi cũng đã trưởng thành. Có ý nghĩ của mình, có đôi lời nói được a, con cháu tự có con cháu phúc. Mạc Trọng Lương gật đầu không ngừng. Cha, chúng ta cũng đừng ở bên ngoài trò chuyện, vào nhà đi, Mạc Bất Phàm nói. Nói cũng vậy, Mạc Trọng Lương gật đầu. Bởi vì Hồng Tú Lệ là Mạc Bất Phàm mẫu thân, cho nên Lâm Linh Nhi ở trước mặt Hồng Tú Lệ lộ ra thập phần câu nệ, nhưng nói năng văn nhã, cử chỉ phảng phất thiên nhiên mang theo đại gia khuê tú khí chất. Hồng Tú Lệ có loại cổ đại nông dân con gái đụng phải cao quan thiên kim cảm giác, để cho Hồng Tú Lệ rất không nhàn nhã. Nhưng nghĩ đến vị này thiên kim tương lai có thể là nhà mình con dâu, Hồng Tú Lệ nhất thời liền đem những cảm giác này ném ra ngoài chín tầng mây. Tâm lý còn đặc biệt ý, nhà ta Phàm Nhi chính là lợi hại, ra một môn liền, lừa gạt, rồi cái thiên kim đại tiểu thư về nhà. Không đúng, không đúng, vậy làm sao có thể gọi lừa gạt? Đây là lưỡng tình tương duyệt, là rất đúng cực, bởi vì Hồng Tú Lệ cùng Mạc Trọng Lương cũng thập phần nhiệt tình. Lâm Linh Nhi cũng từ mới vừa rồi câu nệ chung buông lỏng xuống. Trò chuyện vẫn tính là đầu cơ rồi, dùng Hồng Tú Lệ lời nói. Người con dâu này ta là 100.000 cái thích. Đương nhiên rồi, Hồng Tú Lệ cũng không rõ ràng Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi quan hệ, cho nên nói chuyện vẫn tương đối khắc chế, không có hỏi lung tung này kia loại. Cứ như vậy, Lâm Linh Nhi tạm thời ở lại nơi này rồi. Uông uông, lúc này, Đại Hoàng kêu mấy tiếng, chạy tới. Đại Hoàng, nguyên lai ngươi ở nơi này a. Lâm Linh Nhi tỏa sáng hai mắt, đi tới, ngồi xổm ngồi xuống, đưa tay vuốt ve Đại Hoàng lông, bộ lông màu vàng óng cận vì nhu thuận. Đại Hoàng cũng rung đùi đắc ý, lộ ra rất tha thiết. Mạc Bất Phàm cũng đi tới, sờ một cái Đại Hoàng đầu, Đại Hoàng với ngươi rất thân a. Hồng Lệ nói, ừm, Lâm Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Đại Hoàng có thể nói là theo ta cùng nhau lớn lên rồi. Như vậy a, Hồng Lệ bừng tỉnh, gật đầu một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.